Chương 168, tổn thương tâm dị dạy ra. Là bởi vì Sú Nạ giải trừ ý bật sẽ hẳn rồ dẫn dắt cổ nổ hạ thắng được chiến tranh thắng lợi mì tổ cả đỏ hổ mù dạ lặp lại một lần, âm thanh âm trơn nên chắc chắc. Không sai, bởi vì Sú Nạ là một vị xuất sắc lý dạ, mà chỉ cần để mọi người ý thức đến Sú Nạ chỉ có điều là một vị bình thường lý dạ, thậm chí không thể xưng là hợp lệ lý dạ, na nở dê âm thanh vọng dĩ nhiên là quá tiện. Đến nỗi quả Sú Nạ bên kia quá khó, chúng ta thậm chí có thể theo Sú Nạ đồ đệ vào tay. Nếu như Sú Nạ đồ đệ không phải hợp lệ lý dạ, ngươi nói thôn dân sẽ đối với Sú Nạ thất vọng sao? Ủ Tạ Tản Cổ Hà ánh mắt trong lộ ra một tia tinh mang, mặt trong mang theo âm trầm quan mang. Tuy rằng hồ cả thế giới cũng không có con không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư tình nói pháp, thế nhưng, đồ đệ xuất hiện vấn đề, sư phó danh tiếng xác thực cũng là sẽ quá được đả kích. Lẽ nào ngươi là muốn mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng là nhảy lên con mắt? Không sai, chúng ta muốn, không phải Sú Nạ tử. QNZ không phải muốn đuổi tận giết tuyệt cái gì, chúng ta cần làm, chỉ là đem Sú Nạ danh tiếng rơi xuống thấp nhất thôi. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần như vậy. Như vậy, nếu như không cách nào tác dụng làm Sú Nạ, chúng ta còn có thể đối với Sú Nạ đồ đệ làm như vậy à, thậm chí, Sú Nạ đồ tôn. Sú Nạ rất mạnh, không đến nỗi Na Nở Dê đồ đệ đều rất mạnh chứ coi như Na Nở Dê đồ đệ đều rất mạnh, không đến nỗi Na Nở Dê đồ tôn đều rất mạnh chứ U Tạ Tản Cô Hà Dâm trầm cười. Ha ha ha. Cô Hà Dĩ nghĩ của ngươi còn thực sự là diệu à, nếu như chúng ta làm như vậy, e sợ sợ Sú Nạ âm thanh vọng e sợ sẽ đi long. Mì tổ cạ đỏ tất cũng là cười ha ha nói rằng, thịt nướng cửa hàng, tam nhẫn tụ hội. Sú Nạ, ngươi cùng ủ chỉ hạ hải, thực là gì gì ra đầy cõi lòng chờ mong mắt thần, nhìn về phía Sú Nạ. Mặc dù biết Sú Nạ cùng ủ chỉ hạ hải rất khả năng cùng nhau, thế nhưng chỉ nếu không có nghe được Sú Nạ thân tự nói ra này một cái tự, hắn vẫn ôm hy vọng cùng chờ mong. Dì dạy ra, ngươi không phải đã sớm biết ta Sú Nạ sắc mặt một đỏ, muốn đến cổ nổ hạ gần nhất lời đồn đãi, cũng là trả lời. Âm ầm, Sú Nạ khác nào tình ngày phích lịch, biện ở dì dạy ra trên đầu. Đến, uống rượu, chúc mừng. Nhìn thấy Sú Nạ mặt trên lóe lên ngượng ngùng, dì dạy ra trên mặt chất thành nụ cười, sau đó cho mình ngã tràn đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vô tận cay đắng sông lên đầu, tự mình cu nở dê cười trước phát sán lạ. Sú Nạ, chúc ngươi hạnh phúc. Chuyện này. Thấy thế nào làm sao quái gì, chỉ sợ là có người nhằm vào ngươi a họ rổ xì mà liếc mắt một cái gì dễ ra, lắc lắc đầu, quay về Sú Nạ nói rằng. Hắn cũng là lướt qua một quan tiểu, nói rằng. Họ rổ xì mà không phải rất yêu thích uống rượu, nhân làm cồn sẽ đối với đại não sản sinh ma túy, tuy rằng thân là cường giả, có thể khống chế cồn ở thể trong bất cứ lúc nào phát huy đi, thế nhưng họ rổ xì mà QNZ không thích loại cảm giác đó. Chẳng qua ở tam nhận ảnh hội tháng ngày, họ rổ xì mà tự nhiên sẽ uống một chút. Đối với tình ái, Orochimaru không hiểu, QNZ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Ta biết ta, chỉ có điều không biết người khởi xướng là ai thôi, không biết là cái nào một cái cổ nổ hạ cao tầng làm. Chẳng qua, ta không để ý Atsu nạ vung tay lên, mặt trên lộ ra mở tâm vẻ mặt. Hôm nay ngày ta cao hứng, cùng uống rượu. Tsu nạ ở biết lời đồn đãi lúc đi ra, cỡ nào sợ sệt sẽ phải gánh chịu đến mọi người phản đối A luyến ái nữ nhân trong tâm cũng là yếu đuối. Mỗi một cô gái đều hy vọng mình có thể thu được người khác chúc phúc, mà không phải một đống xa lánh, trao phúng, trao phúng. Tuy rằng Sú Nạ bản thân không có nói, bình thường cũng là một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, thế nhưng đối với bản thân so sánh ủ trí hạ hải đi tới nhiều như vậy, lại thân là ủ trí hạ hải sư phụ, kỳ thực Sú Nạ trong áp lực cũng là vô cùng cự đại. Hiện tại không có ai phản đối này một mối hôn sự, đồng thời mọi người còn đưa lên chúc phúc, để Sú Nạ vô cùng mở tâm, vui vẻ ra mặt. Trong lòng một chút lo lắng sầu lo QNZ hoàn thành hoàn toàn biến mất, lúc này tâm tình càng là vui vẻ. Đối với dì dì dạ ý nghĩ, dù nạ QNZ rõ ràng, thế nhưng na NZ chỉ có thể nói xin lỗi. Một bên khác, cô nộ hạ lời đồn đãi huyên náo phong phong hỏa hỏa, ủ trì hạ hải bọn họ như thế nào có thể không biết đây có người muốn làm ta đây là ủ trì hạ hải ngay lập tức muốn pháp. Như vậy là ai muốn làm bản thân đây ủ trì hạ hải rơi vào suy nghĩ làm trong. Bản thân ở cô nộ hạ. Đã rất lâu không có đắc tội người. Mà cô nổ hạ con hoa hiệp, làm sự tình đại sư, đạn rồ cũng làm cho bản thân giết chết. Như vậy, còn ai vào đây muốn như thế làm bản thân đây ủ chỉ hạ hải cũng là để lại một cái tiểu mắt. Sau đó nếu như vừa vặn gặp phải tỏa ra lưu nói người, nhất định phải đem hắn tóm lấy, tốt tốt thẩm vấn một phen. Có mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng ủ chỉ hạ hải, chỉ cần nắm lấy phân tán lời đồn đãi người, chỉ cần một cái ảo thuật đi qua. Liền có thể để phân tán lời đồn đãi người đem hở ưu trừ NGH thủ tìm ra đến rồi. Tìm ra sau khi, Uchiha Hải khẳng định sẽ không bỏ qua đối phương. Này rất rõ ràng, đối phương là muốn đem tự mình danh tiếng tay xú, bản thân cần gì phải cùng đối với phương khách khí. Chỉ có điều đối phương truyền bá đồ vật thực sự không có cái gì dinh dưỡng, QNZ không có đem mình làm xú, trái lại để Uchiha Hải một đoạn cảm tình, đều công bố đi ra. Không sai, tuy rằng Uchiha Hải cùng Suna, Katina, Mị Cổ Tỏ là cô nạn đều có quan hệ, thế nhưng QNZ không phải mỗi người đều biết đến. Bình dân đối với này một ít tin tức, biết ít, mà với cổ nổ hả nhẫn tộc tuy nhiên biết, thế nhưng QNZ sẽ không quái toàn bộ nói ra. Mà hiện tại, này một ít tin tức ngược lại truyền ra sôi sùng sục. Đối với hờ ơ u NZ hát thủ, Uchiha Hải vậy, là có mấy cái hoài nghi mục tiêu. Hạ tạc xạ củ mò ở nguyên tắc trong cũng là bởi vì danh tiếng quá cao, thậm chí ở dân chúng tâm trong, đều vượt qua xạ rủ Tobi, vì lẽ đó ở đạn rổ dẫn dắt đi, trường lao đoàn cùng một chỗ làm khó dễ, tán bá lời đồn đãi. Mà xạ rủ Tobi cũng là không có ngăn cản, ngầm thừa nhận này một loại lời đồn đãi tiếp tục tiến hành, nhất trung hạ tạc xạ củ mò không thể kháng trụ lời đồn đãi thế tiến công, tự sát, chỉ để lại còn trẻ cả cà si. Có thể hay không? Chính là xạ rủ Tobi cùng trường lao đoàn đây là thời điểm cứng rắn một làn sóng.